tốt nhất con rể, chương 2284, ngăn đỡ mũi tên quân cờ. Góc truyện audio.com, rời đi phòng bệnh sau đó, Lâm Vũ liền đi sát vách phòng nghỉ thăm viếng mẫu thân cùng cha vợ, mẹ vợ, nói cho bọn hắn chính mình có việc gấp cần đi công tác một đoạn thời gian kia. Vinh, cái gì sự tình như thế gấp a? Nhan Nhan lúc này mới vừa sinh rồi hài tử mấy ngày a? Lý Tố Cầm mặt mũi tràn đầy oán giận nói. Liền không thể qua mấy ngày lại chảy, mẹ ta cũng không có cách, sự tình khẩn cấp. Lâm Vũ âm thanh nhẹ giải thích nói, phụ đạo nhân ra hiểu cái gì? Giang Kính Nhân hướng Lý Tố Cầm ôi khiển trách một tiếng, trầm giọng hướng Lâm Vũ nói ra. Yên tâm đi thôi, Gia Vinh, trong nhà có chúng ta đây, đi ra ngoài bên ngoài chú ý an toàn. Lâm Vũ trịnh trọng nhẹ gật đầu, ngắm nhìn mẫu thân, đi qua nhẹ nhàng ôm lấy nàng, theo sau đi ra ngoài kêu lên Đậu Tân Di, thấp giọng dặn dò một phen. Để cho Đậu Tân Di chiếu cố tốt Giang Nhan cùng con gái hắn, đồng thời kiên trì cho mình mẫu thân uống thuốc. Giao phó xong hết thảy, Lâm Vũ đây mới gọi là bên trên hàn băng, cùng một chỗ đi xuống lầu, để cho Lệ Chấn Sinh đem Cang Kim Long, Giác Mộc Giao, Yến Tử chờ Tinh Đấu Tông mọi người toàn bộ triệu tập đến lầu một hội nghị trong đại sảnh. Biết được Lâm Vũ muốn viễn phó nước Mỹ, Cang Kim Long cùng Giác Mộc Giao bọn người lập tức quần tình sục sôi, tất cả đều yêu cầu cùng một chỗ tùy hành đi tới. Quảng cáo, chuyến này nhiệm vụ là thu hoạch tình báo, không phải giao chiến, không tại nhân thủ nhiều ít. Lâm Vũ hướng bọn hắn khoát khoát tay, quét mắt mọi người liếc mắt trầm giọng nói. Lần này liền do Khuê Mộc Lang đại ca, Nghiêu đại ca cùng Yến Tử cùng một chỗ cùng ta đi qua đi. Khuê Mộc Lang cùng Bách Nhân Đồ trước kia theo hắn cùng đi qua Lạc Thành, đối nước Mỹ bản xứ hoàn cảnh có nhất định hiểu rõ, cho nên hắn quyết định lần nữa mang lên Khuê Mộc Lang cùng Bách Nhân Đồ, còn như mang lên Yến Tử cùng một chỗ, là bởi vì Yến Tử là thân nữ nhi, có chút nơi hành động, có thể sẽ so với bọn hắn dễ dàng hơn. Theo sau hắn đem chứa tinh đấu lệnh hộp gấm giao cho Hàn Băng, chuyển thân hướng mọi người nói ra. Ta trước đem tinh đấu lệnh gửi ở Hàn đội trưởng nơi này, nếu như ta về không được lời nói. Tông chủ, ngài người hiền tự có thiên tướng, nhất định có thể trở về. Ngài như có chuyện bất chắc chúng ta liền đánh tới nước Mỹ. Hắn lời còn chưa dứt Cang Kim Long bọn người lập tức phản ứng kịch liệt. Nghe ta nói, Lâm Vũ hướng bọn hắn khoát khoát tay ý bảo yên lặng, tiếp theo trầm giọng nói. Vạn nhất ta nói là vạn nhất ta về không được mà nói, các ngươi tiếp xuống nhiệm vụ là phụ tá Hàn đội trưởng đi Trường Bạch Sơn mời ra vị kia siêu thoát thế ngoại lão tiền bối, đồng thời tìm tới Nghiêm Côn tiền bối, để bọn hắn hỗ trợ cùng một chỗ đối kháng vạn hưu. Đồng thời, từ đây sau này, Tinh Đấu Tông Tông chủ liền do Cang Kim Long kiêu ngạo đại ca đảm nhiệm. Trước hắn đi nghĩ cách cứu viện Vân Chu thời điểm, cũng là đem Tinh Đấu Tông phó thác cho Cang Kim Long, hắn tin tưởng Cang Kim Long hoàn toàn có năng lực lãnh đạo tốt Tinh Đấu Tông. Tông chủ, Cang Kim Long biến sắc làm ra vẻ muốn mở miệng. Lâm Vũ vọt thẳng hắn khoát tay áo trầm giọng nói. Nhớ kỹ chúng ta Tinh Đấu Tông xích tiêu kiếm còn tại Lý Thanh Thủy trong tay, phải tất yếu đem cướp về. Chúng ta Tinh Đấu Tông đồ vật nhất định không thể rơi vào tay ngoại nhân. Nếu như Gia Vinh may mắn toàn thân mà về, sẽ cùng chư quân sóng vai mà chiến. Nói xong hắn lập tức xoay người, sải bước đi ra ngoài. Tông chủ, góc truyện audio.com. Cang Kim Long cùng Giác Mộc Giao bọn người cùng kêu lên hô to. Khuê Mộc Lang, Bách Nhân Đồ cùng Yến Tử ba người liếc nhìn nhau, tiếp theo cất bước đi theo. Ba người bọn họ biết rõ lần này đi hung hiểm, nhưng đối với bọn hắn mà nói có thể cùng Lâm Vũ cùng nhau chịu chết cũng là một loại vinh hạnh. Quảng cáo, ra cửa bệnh viện, Lâm Vũ liền để cho Khuê Mộc Lang, Bách Nhân Đồ cùng Yến Tử ba người trở về chỉnh lý cần mang theo đồ vật đến lúc đó ở phi trường tụ hợp. Chính hắn tắc kêu Hàn Băng trước tiên chạy tới sân bay. Trên đường Lâm Vũ đem cùng Hà Nhị ra gọi điện thoại thời gian chỗ trò chuyện nội dung cùng Hàn Băng giảng thuật một phen. Nghe được Lâm Vũ hoài nghi kế hoạch chiến lược là từ quân cơ sử dò dỉ ra ngoài, Hàn Băng không phải do sắc mặt đại biến, bỗng nhiên quay đầu, gấp giọng nói. Cái này sao khả năng đâu, Khương Tồn Thịnh không phải đã chết rồi sao? Hẳn là ngươi hoài nghi quân cơ sử bên trong còn có mặt khác nội gián. Nàng phản ứng mãnh liệt không chút nào kém với Lâm Vũ. Không dám hoàn toàn xác định, nhưng cũng không dám bài trừ khả năng này. Lâm Vũ trầm giọng nói ra, ta thậm chí sẽ không nhịn được nghĩ, có lẽ chúng ta vừa bắt đầu liền không có đem chân chính nội gián cầm ra tới. Khương Tồn Thịnh khả năng chỉ là bị đẩy ra ngăn đỡ mũi tên một quân cờ. Ngăn đỡ mũi tên quân cờ, Hàn Băng sắc mặt đột nhiên tái đi kinh ngạc nói. Không thể nào, Khương Tồn Thịnh đã là cao quý bên trong đội trưởng, cùng ta cùng Đỗ Thắng, Viên Giang bọn người là địa vị ngang nhau, có thể áp chế hắn, để cho hắn cam nguyện xung làm lá chắn, tất nhiên so với hắn cấp bậc cao, mà so với hắn cấp bậc cao. Chỉ có, Thủy Sử Trưởng cùng Viên Sử Trưởng,